Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 467, Chí Tôn đều tới. Nhân gian đại pháo, cấm khu Chí Tôn lãnh khốc vô tình, tự so thiên ý, xem chúng sinh là chó cỏ, bởi vì cường đại, cho nên xem chúng sinh làm kiến hôi, quyền sinh sát trong tay, náo động vũ trụ. Cổ mỏ chỗ sâu nhất có âm thanh vang lên. Làm sao biết ở trong mắt người mạnh hơn? Làm sao không phải là một cái lớn hơn một chút sâu kiến? Đạo đình người là cường đại, nhưng cùng chúng ta bắt đầu so sánh, vẫn còn không tính là khác biệt một trời một vực. Lúc trước cái kia cổ hoàng lãnh ngữ, mặc dù có một người quá nguy hiểm, đơn giản là trả giá đắt bao nhiêu vấn đề. Trận chiến này, chỉ có tiến không có lui. Nhất định có người thăng hoa. Chí Tôn nói ra, trong tiếng nói mang tới một chút uy hiếp ý vị. Đây là cấm khu tử địch, các ngươi cũng nên xuất hiện, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, không cần ở một bên tĩnh quan. Ta nếu không phải đồng ý đâu. Cổ mỏ chỗ sâu hoàng giả ngữ khí biến hóa. Bản tọa xưng hoàng về sau, còn chưa bao giờ nhận qua người khác bức hiếp. Đại chiến bắt đầu, cấm khu cũng là giao chiến địa, sẽ bị chúng ta tế ra, hóa thành cường đại nhất trọng khí. Một cái khác Chí Tôn nói, sinh tử tương bác phía dưới, nơi nào còn có lựa chọn gì có thể nói, đây là đang yêu cầu đứng đội. Hoặc là lựa chọn cấm khu, hoặc là lựa chọn đạo đình, không tồn tại trung lập người. Dù sao, đối với cấm khu một phương mà nói, thêm ra một cái hoàng đạo Chí Tôn, đều là một cỗ hết sức lực lượng. Từ lớn nhất ác ý xuất phát, đã trải qua xuất thế cường giả, làm sao sẽ để cho giải rác mấy cái Chí Tôn ổ ở bên trong cấm khu thảnh thơi không lo lắng đợi đến hết thảy kết thúc, ngồi mát ăn bát vàng thôi. Ngắn ngủi cân nhắc lợi hại, chung quy là thỏa hiệp. Thái Sơ cổ quáng chấn động mạnh, cuối cùng mấy cái ẩn núp hoàng giả xuất hiện, uy áp cửu trọng thiên, gào gừ, tiên quang bay múa, một đầu kỳ lân đứng sừng sững trong cấm khu, to lớn vô cùng, toàn thân có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lóe ra lam tử sắc quang mang, nó có một loại cái thế thần uy, quân lâm trong vũ trụ, uy áp cửu thiên thập địa, xương sọ nơi đó trùm sáng trùng thiên, xé rách vũ trụ, cái này đến cái khác phù triện diễn hóa, đó là hắn chính quả. Đã chứng minh đã từng là một vị hoàng đạo Chí Tôn. Ầm ầm tiếng vang bên trong, lam tử sắc quang mang bộc phát, trong khoảnh khắc to lớn kia kỳ lân liền hóa thành một người trung niên nam tử. Một mái tóc dài màu xanh lam dày đặc xõa xuống, con người màu tím sắc bén như là thiên đao, bệ nghệ nhân gian giới. Hắn oai hùng vĩ ngạn, tiên khí lách thân, có thần uy cái thế, vẫy tay một cái, bắt đầu cổ tinh phương hướng thì có một thanh từ vĩnh hằng lam kim đúc thành thần trượng bay tới. Thái cổ thời đại kỳ lân hoàng, tay cầm kỳ lân trượng, hắn nhìn chăm chú tinh không bỉ ngạn đạo đình đỉnh phong cường giả, hai mắt rất thâm thúy. Cái này chính là các ngươi kiêng kỵ đầu nguồn sao? Thậm chí vì thế đem ta đều tỉnh lại. Trong giọng nói của hắn mang theo lửa giận, mặc cho ai bị mơ hồ uy hiếp bức hiếp đều sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là bên người những cái này đứng ở cùng một cái lập trường Chí Tôn nhân số quá nhiều, dù cho là có bất mãn, xem xét thời thế phía dưới chung quy là không có trở mặt. Một cái hỗn độn thể xuất hiện ở đây một đời, là biến số lớn nhất. Trường Sinh Thiên Tôn tiếng nói thăm thẳm, chém dụng cái này biến số, hết thảy đều sẽ trở về đến nguyên bản quỹ tích. Chỉ hy vọng như thế. Kỳ lân hoàng đạo quay đầu nhìn một chút bắt đầu cổ tinh, có từng tia nhu hòa, quay người lại hóa thành băng lãnh, nhìn thẳng bỉ ngạn các cường giả. Một đầu to lớn phượng hoàng xuất hiện, ở trong vũ trụ trùng kích, liên miên tinh hà vỡ nát, không thể ngăn cản nó dương cánh kích thiên. Lại là một cái Chí Tôn, nhưng là trạng thái rất quỷ dị. Chỉ vì cái này không giống như là còn sống sinh linh, mà là một món binh khí cánh phượng mạ vàng khóa. Nó quang hoa sáng chói, kim sắc bên trong mang theo huyết sắc, chiếu rọi thương thiên, hoàng minh thanh không dứt, làm vỡ nát vạn cổ tinh không. khí tức dữ dằn vô cùng, là hoàng đạo đẳng cấp. Đây là đế khí, nhưng cũng là cổ hoàng, là một loại đặc thù trường sinh pháp, đem tự thân đế khu tế luyện, chuyển hóa thành binh khí, mà nguyên thần thì là cùng đạo binh tương hợp, trở thành cùng loại thần o tồn tại. Cổ chi đại đế tại phiến thiên địa này có thọ nguyên hạn chế, nhưng là đế khí lại khác, chỉ cần không bị cố ý phá hủy, liền từ xưa trường tồn. Bất quá, chuyển hóa tự thân làm binh khí, mặc dù có thể sống được còn xa xưa hơn, nhưng là cũng có được thiếu hụt. Nguyên lai là huyết hoàng sơn đạo hữu, nghe nói ngươi đi lên một con đường khác, bất quá thời gian thanh tỉnh không nhiều. Những năm gần đây vẫn tốt chứ, không được tốt lắm. Sắp nhanh biến thành thuần túy binh khí. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thần thức đem vĩnh giam cầm. Từ đó hồ đồ, cánh phượng mạ vàng khóa phát ra âm thanh. Nó là huyết hoàng sơn thủy tổ. Về sau bước lên loại khác con đường trường sinh. Tiến vào thái sơ cổ quáng. Một mực chưa từng xuất thế. Cho tới bây giờ, cấm khu quyết đấu đạo đình. Hắn cũng bị kinh ngạc đi ra, muốn tham dự vào trong trận chiến này. Lục đại cấm khu, nhiều hơn hai cái hoàng đạo chí tôn. Mà cái này còn không là kết thúc, còn có hoàng giả lại hiện ra. Quan sát vạn cổ tinh không? Ngâm, vạn cổ thương long ngâm. Tứ phương thiên vũ giai chiến. Một mảnh hừng hực hào quang nở rộ bất hủ thụy thải. Một đầu màu tím đại long bay lên không mà lên. Chấn động cổ kim tương lai. Đây là một con rồng, giống như tiên vực chân long, cường đại đáng sợ, bất quá qua trong giây lát liền hóa thành một cái nam tử tóc tím. Một đôi mắt tím sâu xa như biển, chấn động tâm hồn, không giận tự uy, thỉnh thoảng nổ bắn ra hai đạo tử điện, vạch phá vũ trụ, chấn động mênh mông tinh hà. Vạn long hoàng, tam hoàng đều xuất hiện, đây là thái sơ cổ quáng sau cùng cường giả. Đến tận đây cấm khu cái thế tồn tại đều đến đông đủ. Cùng tồn tại tại một thế này. Uy áp cổ kim, để vạn đạo cúi đầu. Loại khí tức kia cùng uy áp quá cường đại. Toàn bộ vũ trụ đều vì vậy mà lắc lư. Chí tôn đều xuất hiện hậu quả là đáng sợ. Cuồn cuộn tinh hà, rộng lớn đại giới. Vô tận tinh khí tại hướng nơi này hội tụ. Tất cả chòm sao lớn tu sĩ đều hoảng sợ phát hiện. Đại đạo càng phát ra cao xa, mà tu hành là tối trọng yếu tinh khí, cũng đang nhanh chóng trôi qua. Cửu thiên thập địa, xuất hiện vào lúc này biến hóa, giống như là muốn từ bây giờ mạt pháp thời đại thuế biến. Hướng đi không cách nào tu hành thời đại. Đỉnh phong một trận chiến, trường sinh thiên tôn hét to, cực đạo khí tức bắt đầu bộc phát. Nguyên thần bên trên có tiên quang gai mắt, lại hiện ra thời trước huy hoàng. Hủy diệt đạo đình, dùng máu của bọn hắn cùng xương, đến kéo dài đế của chúng ta mệnh. Thạch hoàng giống to, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, giống như là muốn cực điểm nhảy lên. Chư hoàng khí cơ tăng vọt, lúc nào cũng có thể biết cực điểm thăng hoa, sẽ có thảm thiết nhất quyết chiến bộc phát. Chí tôn muốn liều mạng, xem ra trận chiến ngày hôm nay giữ nhiều lành ít, đại thành thánh thể thở dài. Trên người có huyết quang chảy xuôi, mặc dù mang theo dã rời, nhưng là lưng nhưng như cũ thẳng tắp, chỉ là không biết, sau trận chiến này, vùng vũ trụ này có thể có bao nhiêu sinh linh còn sống sót. Ta giống như là thấy được tương lai, một góc, chí tôn náo động lớn, vũ trụ sụp đổ, vạn linh hạo kiếp, người yên tâm, cái vũ trụ này chắc là sẽ không hủy ở trong tay những người này. Bên cạnh hắn, trên mặt của Cơ Hoàn Vũ mang theo ba phần lãnh ý. Đáy mắt là thâm trầm nhất đạm mạc. Nguyên thần tiên đài đang phát sáng. Thực sự không nghĩ, thủ đoạn cuối cùng chung quy là dùng tới. Tại cái cửu u cùng đại thành thánh thể trong ánh mắt của kinh ngạc, Cơ Hoàn Vũ chỗ mi tâm có một cái lại một cái phù văn huyền ảo biến ảo mà ra. Mà theo phù văn diễn hóa, có phiêu miểu hư ảo chấn động truyền lại. Giống như là đang cùng cái này càn khôn, cùng cái này vạn đạo cộng minh, kéo ra tột cùng nhất đại mạc, hư thần giới hạch tâm nhất bản nguyên trong đất, một cái óng ánh trong suốt thần thạch đang chậm rãi chuyển động. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào bản nguyên tinh hoa, giống như có sinh mệnh, giống như là có một tôn thánh linh ở trong nó thai nghén. Bất quá, trong đó mặc dù nội uẩn tiên thai, từng cái sát na đều ở hấp thu ngoại giới bên trong đại vũ trụ tinh hoa, tạo hóa bản thân, nhưng là chân chính căn bản lại không phải là thánh linh, mà là một cái thế giới, một cái tương lai tiềm lực vô cùng thế giới, ngang qua tinh thần cùng vật chất, tại cao hơn phương diện bên trên thống hợp làm một, không ai có thể biết cuối cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Bây giờ, tiên thai nội bộ đã có một cái hình thức ban đầu thế giới cơ bản nhất, cũng là nguyên thủy nhất đại đạo cùng bản nguyên. Tại lui về phía sau trong 5 tháng, cần chính là kiên nhẫn tạo hình cùng bồi dưỡng, thẳng đến viên mãn một khắc này, mà liền tại cơ hoàn vũ mi tâm bắn ra tiên quang thời điểm. Toàn bộ thế giới đều ở chấn động, có sinh linh đang thức tỉnh, sau đó chính là một đạo thần niệm truyền ra, chí cường to lớn, kinh dị trong nhân thế. Đó là thuộc về đại đế tầng thứ thần thức niệm lực. Vậy mà tới mức độ này, mờ ảo đạo âm vang lên, cấm khu đám người kia, thật là quá bất an sinh. Thời gian khá dài bên trong, cái này một cái thần thạch tiên thai, sớm đã đặt xuống một người ấn ký, thuộc về cơ hoàn vũ, xem như tương lai bố cục mấu chốt nhất một chút, bên trong đã trải qua hoàn toàn nhuộm dần hắn đạo và pháp. Mà có thể trong này tồn tại, cũng chỉ có một thể đồng nguyên tồn tại. Giờ phút này ở trong nó sinh linh, đúng là hắn cửu đại hóa thân một trong tạo hóa. Hắn ký thác nguyên thần tại tiên thai bên trong, quan sát cái kia thế giới tinh thần, thế giới vật chất giao hội, thăng hoa tự thân, cùng đại đạo giao hòa, tại hóa đạo biên giới ngộ đạo, nắm chắc tạo hóa thế giới tinh túy. Đây là nguy hiểm, nhưng là một khi thành công, thu hoạch cũng là kinh người đến cực điểm. Ngắn ngủn bên trong thời gian, hắn thậm chí mò tới loại khác thành đạo cấp độ. Dù sao, hắn tu hành pháp môn, cùng cái thời đại này sinh linh có chút khác biệt. Tới gần tại tiên cổ thời đại pháp, mạt pháp thời đại, tu tự thân, trọng kỷ đạo, đi đến cực điểm lĩnh vực, là một đạo đạp vạn đạo. Chư thiên ta là hoàng, nhưng là tu hành của hắn con đường, đã có một đầu đường tắt có thể đi. Thiên địa vũ trụ, vạn vật chúng sinh, đều có thể tạo hóa. Mà cái này thần thức tiên thai diễn hóa một giới hình thức ban đầu, chính là thuộc về hắn lớn nhất cơ duyên. Dùng tiên cổ pháp, lấy là loại, ký thác nguyên thần vào trong đó, giống như cùng đạo tướng hợp, hình thức ban đầu thế giới hướng về viên mãn mà diễn hóa. Đây chính là tạo hóa chi đạo. Tất cả về hắn nghi hoặc cùng không hiểu, đều có thể ở trong nó tìm tới đáp án. Theo con đường như vậy đi xuống, thành đế cũng không phải là việc khó. Trên lý luận thành tiên cũng không phải là không có khả năng. Đám hỗn đản này, bản tọa lần này thật là phải đại xuất huyết. Tạo hóa ở trong tiên thai tức giận bất bình, thần niệm khuấy động, đem tiên thai cùng lạc ấn ở trong cửu thiên thập địa hoa văn tương liên, dẫn phát kinh thiên biến động lớn. Thần hợp chúng sinh niệm lực cơ hoàn vũ, lạc ấn tại vũ trụ phù văn, trao đổi tinh thần cùng vật chất tiên thai, tam vị nhất thể, cấm kỵ thủ đoạn bị vận dụng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều ở chấn động, một chút cổ lão tinh vực bộc phát, tinh hệ trung ương nhất bắn ra ánh sáng chói mắt trụ. Cột sáng kia khắp không bờ bến, giống như là quán xuyên toàn bộ vũ trụ, đứng sừng sững ở trong vũ trụ, giống như là đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại, lại như cùng là chiếu sáng chư thiên hải đăng, vô ngần vũ trụ, trong đó có bao nhiêu tinh vực không ai có thể nói rõ được. Dù cho là đại đế, trường tồn thế gian vài vạn năm, cũng không khả năng hiểu rõ tất cả sinh mệnh cổ tinh. Đây là có sinh linh tồn tại tinh không tinh vực, mà những hưu quạnh đó vắng vẻ tinh không, thì càng là không người chú ý. Giờ phút này, cái này đến cái khác trong tinh vực tâm ra bắt đầu phát sáng. Những cột sáng đó gai mắt, mà cái kia từng cái một cột sáng cũng không phải là lẫn nhau chia cắt. Làm lan tràn khoảng cách rất xa thời điểm, luôn có cùng với những cái khác cột sáng tương liên thời điểm. Nếu là có người có thể lấy siêu nhiên thị giác đi chứng kiến, liền có thể thấy rõ, cái này nối liền cùng một chỗ cột sáng, tạo thành một cái lại một quả phù văn, to lớn vô biên, phát ra cái thế khí cơ. Đây hết thảy đều phát sinh ở nhất trong thời gian ngắn ngủi. Cái vũ trụ này liền xảy ra kinh thiên biến hóa. Cấm khu cổ hoàng đều muốn trợn mắt hốc mồm. Giống như là nhận thức lại cái này đại vũ trụ. Từng đạo ánh sáng chói mắt trụ ngang qua vũ trụ. Phù văn huyền ảo ở trong vũ trụ diễn hóa. Từng cái phù văn đều là một loại huyền ảo mà cổ pháp đại đạo sắp xếp ở trong cửu thiên thập địa. Lấy vũ trụ tinh hà làm vật trung gian, gánh chịu tuyệt thế pháp đạo, phù văn cộng minh ở giữa, có từng tia từng sợi lực lượng kinh khủng áp xúc cùng ngưng tụ, hội tụ giới này thiên địa vạn đạo sức mạnh vô thượng, có thứ tự sắp xếp cùng tổ hợp, trở thành mạnh nhất sát phạt. Trong mơ hồ, pháp tắc thần liên cấu trúc thành một cái to lớn ống tròn vậy tồn tại, tại trong vũ trụ thành hình, giống như là một cái ống pháo. Thể lượng khoa trương, vượt ngang mấy chục tinh hệ. Chí cường khí cơ ở trong ống lưu truyền. Loại lực lượng kia cấp độ cũng không vượt ra ngoài cực đạo phạm trù. Nhưng là số lượng, nếu như nói một cái đại đế là một, vậy cái này chính là mấy chục, thậm chí là trên trăm. Giờ khác này, không cần nói là cấm khu hoàng tôn. Chính là đạo đình bên này cái cửu u cùng đại thành thánh thể đều là khó có thể tin. Đây là tình huống gì, mặc dù động tĩnh lớn một chút. Nhưng là đây chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Các ngươi có thể xưng là nhân gian đại pháo. Cơ Hoàn Vũ trong mắt bắn ra gai mắt tiên quang. Nói ra một cái cổ quái từ. Đây không phải làm người chuẩn bị binh khí. Mà là vì thế giới đúc thành vô thượng thần binh. Đây là tụ hợp một cái vũ trụ lực lượng mà thành tựu binh khí. Một khi thôi động. Tuyệt đối có thể chém chết thế gian chư địch, bởi vì mục tiêu của nó, căn bản cũng không phải là thông thường sinh linh, từ thế giới tạo thành, cuối cùng là vì, đồ giới, tinh thần của hắn phấn khởi, trong lòng đang tự nói, đánh nát cái kia thế giới kỳ dị, phá toái cái kia không trọn vẹn tiên vực, khi tất cả kết thúc, thiên địa vạn đạo liền hóa thành hỏa lò, đem thôn phệ, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cơ Hoàn Vũ con ngươi rất thâm thúy, thẳng đến, đúc thành một cái hoàn mỹ thế giới. Hắn trước kia từng có một cái ý nghĩ, muốn dung hợp giới hải chìm nổi rất nhiều thế giới, giống như là loạn cổ chi tiền tiên vực đồng dạng. Đây không phải là một cái vũ trụ thành tựu, mà là từ thiên thiên vạn vạn càn khôn dung hội mà thành. Chỉ bất quá, cửu thiên thập địa trải qua rất nhiều náo động, sớm đã là tàn phá, không chịu nổi. Nếu như không nghĩ mất đi kỳ chủ đạo tính, cũng chỉ có đánh tan thế giới khác, mới có thể hấp thu lấy tăng cường tự thân bản nguyên. Thôn phệ chư giới, tăng lên bản nguyên, lấy thế giới coi như người, tu luyện càn khôn bản thôn thiên ma công, cuối cùng tiến hành cực điểm nhảy lên. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, cuối cùng có thể hay không đạt được, ta kết quả mong muốn quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.